Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, ám sát, 6 chương, Đường Hạo Thiên thân hình trì trệ, lập tức lần nữa gió lốc mà lên, liền muốn biến mất tại Sở Ly tầm mắt. Sở Ly quát, sư phụ đã nghe được, nhất định sẽ tìm ngươi nhờ một chút. Đến lúc đó tổn thất của ngươi cũng không phải là tí xíu. Không bằng chúng ta hảo hảo nhờ một chút a, hừ. Đường Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, rốt cục biến mất. Sở Ly cười cười, thăm dò ra Đường Hạo Thiên đối với Chu Đôn Lễ kiêng kỵ. Hiển nhiên là đánh không lại sư phụ Chu Đôn Lễ. Hơn nữa chênh lệch không phải cực nhỏ, hẳn là không hề phần thắng. Hắn khoanh chân ngồi ở trên đồng cỏ vận công, bình phục tâm tình. Vừa rồi cái kia một hồi chém giết mặc dù ngắn ngủi, lại cực hung hiểm. Một cái không tốt thật muốn bị Đường Hạo Thiên cắt chỗ hiểm. Cái kia còn sống thật sự không có thú vị. Không biết hiện tại tại Đường Diệp có phải điên rồi hay không. Hắn thân là hoàng tử, vơ vét phần đông mỹ nữ chỉ có thể xem không thể động. Loại tư vị này nhất định là thống khổ muốn điên. Cho nên Đường Hạo Thiên mới như thế hận chính mình a. Nghiệt U Long than nhẹ một tiếng, chui ra thủy đàm đi vào hắn trước người. Sở Ly đem Ngự Long Quyết sở hữu nội lực đều độ nhập thân thể hắn, cảm nhận được nó hưởng thụ cùng thoải mái dễ chịu. Vừa rồi mất đi nó tương trợ, nếu không tiệt chạy không khỏi Đường Hạo Thiên đuổi giết. Lúc này đây Nghiệt U Long lại cứu mình một mạng. Khô Vinh kinh ngắt lấy thiên ngoại thiên linh khí, nhanh chóng chuyển hóa thành Ngự Long Quyết nội lực. Ngự Long Quyết nội lực tắc thì liên tục không ngừng tiến vào Nghiệt U Long thân thể. Hắn hôm nay có thể báo đáp Nghiệt U Long chỉ có Ngự Long Quyết nội lực trợ nó tăng cường. Nếu như nó thật có thể hóa thành Kim Long, cái kia thu hoạch của mình có thể to lắm. Xuất nhập thiên ngoại thiên, tùy ý thu hoạch thiên ngoại thiên cao thủ, thậm chí thiên thần cao thủ, cái kia đem là bực nào tiêu diêu tự tại, vô cầu vô thúc. Khô Vinh kinh cuồn cuộn không dứt ngắt lấy thiên ngoại thiên linh khí, vô cùng vô tận. Ngự Long Quyết cũng không đình chỉ vận chuyển, hắn cường hoành hồn phách chi lực cam đoan thời gian tu luyện lâu dài. Một hơi tu luyện một ngày một đêm. Nghiệt U Long than nhẹ một tiếng. Sở Ly cảm ứng được một tia long khí xuất hiện, vì vậy thu nạp tiến đến. Lập tức tầng thứ ba đến, Ngự Long Quyết thăng nhập tầng thứ ba. Tầng thứ ba Ngự Long Quyết càng tinh thuần, độ nhập thân thể sau càng thoải mái dễ chịu. Nghiệt U Long lười biếng ngủ qua đi. Sở Ly lắc đầu bật cười, nhìn xem sắc trời đã là ban đêm, đầy sao đầy trời, một vòng dây cung nguyệt động ở giữa. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên có một tia cảm ứng, lập tức gió lốc mà lên, trực tiếp chui ra thập tuyệt cốc. Đứng ở đỉnh núi, dưới trời sao đỉnh núi đặc biệt sơ lãng, gió đêm từ từ, chung quanh rừng cây cao sơn đều đắm chìm trong dưới ánh trăng. Mông lung mà thần bí, yên tĩnh mà tường hòa. Nhân quốc công phủ trong hậu hoa viên đang sinh một hồi kịch chiến. Lục Ngọc Dung cùng 9 cái thị nữ kết thành trận thế, bị 10 cái hắc y nhân vây công. Hậu hoa viên đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày. Những hắc y nhân này đều che mặt, màu đen trang phục, võ công cường hoành, là thiên ngoại thiên bên trong hảo thủ. Mặc dù xa không bằng đại phó phái tới tập sát hắn thiên ngoại thiên cao thủ, tại đại quý trong đã là khó được cao thủ. Lục Ngọc Dung lụa trắng che mặt, lộ ra con ngươi lộ ra ngưng trọng. Cái này 10 cái cao thủ so về Lục Ngọc Dung cùng 9 cái thị nữ đến kém một đoạn. Một mực bị đè nặng đánh. Nếu không có thao túng trận pháp, Lục Ngọc Dung một mực áp lấy thực lực, không có hạ tử thủ. Cái này trong chốc lát 10 cái hắc y nhân dĩ nhiên bị mất mạng. Lục Ngọc Dung rõ ràng chiếm được thượng phong, lại không dưới nặng tay. Ngược lại thần sắc ngưng trọng, nàng bỗng nhiên kiều quát một tiếng. Nếu không thối lui, chớ trách ta ra tay ác độc. 10 cái hắc y nhân ra một tiếng cười lạnh, ra tay rồi đột nhiên nhanh hơn. Thúc giục bí pháp, Lục Ngọc Dung 10 người áp lực rồi đột nhiên tăng lớn. 9 cái thị nữ chỉ có thể đem hết toàn lực mới duy trì ở trận pháp. Cái này 10 cái bí pháp uy lực kinh người. Lộ tại cái khăn đen bên ngoài hai mắt hiện đầy tơ máu. Ánh mắt sáng quắc như điện, tựa như dã thú con mắt. Lục Ngọc Dung khẽ nói, đã như vậy, vậy thì chết a. Nàng hai tay dần dần trong suốt, vốn là huyết sắc biến mất, song trưởng hóa thành một đôi dương chi bạch ngọc trưởng. Chín cái thị nữ đều như thế, lập tức tựa như 10 tôn bạch ngọc mỹ nhân nhi tại huy trưởng. Chung quanh hàn khí tập kích người như mùa đông tiến đến. Ngoại trừ Lục Ngọc Dung bên ngoài, còn lại cửu nữ đều dùng bí thuật. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, 4 cái hắc y nhân bị Lục Ngọc Dung đánh bay. 9 cái thị nữ lập tức buông lỏng một hơi. Bỗng nhiên một đạo bóng đen xuất hiện tại Lục Ngọc Dung sau lưng. Một trưởng chụp được, cực nhanh như điện, làm cho người phản ứng không kịp. Lục Ngọc Dung mặc dù một mực cảnh giác, lại vẫn chưa có thể tránh mở. Phanh, nàng thẳng tắp bay ra ngoài, đánh lên tiểu đình chu trụ, chấn đắc tiểu đình quơ quơ, tựa như tại sụp đổ bình thường. Một kích này chi lực không phải bàn cãi. Lục Ngọc Dung thổ huyết ngã vào tiểu đình ở bên trong. Sinh tử không biết, hắc y nhân uyển như kiểu quỷ mị hư vô bay vào tiểu đình. Đứng ở Lục Ngọc Dung bên người, cúi đầu bao quát nàng, thở dài một hơi, lần nữa khởi tay phải bay bổng chụp được. Phanh, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, vươn tay nghênh tiếp, tựa như một đạo tiếng sấm vang lên. Tiểu đình ở bên trong lụa trắng mạn duy phần Phật cổ đãng, như gió lớn cuồng thổi. Sở Ly không có lại để ý đến hắn, xoay người thò tay dò xét bên trên Lục Ngọc Dung phía sau lưng. Một đạo ồ ồ linh khí chui vào, chữa trị lấy nàng ngũ tạng lục phủ. Nàng dĩ nhiên bị thụ trọng thương, cơ hồ muốn bị mất mạng. Hắc y nhân kia một kích cường hoành bá đạo, uy lực kinh người. Hắc y nhân bình tĩnh nhìn xem Sở Ly, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ ngây người. Một lát sau thân thể của hắn buông lỏng, vốn là bị phong bế thân thể khôi phục như thường. Trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, giật mình trừng mắt Sở Ly. Vạn không nghĩ tới Sở Ly tu vi cao như thế sâu. Sở Ly đưa lưng về phía hắn, nhàn nhạt nói ra, ta không muốn biết ngươi là ai. Như muốn mạng sống, lập tức cút. Hắn song trưởng ấn lên Lục Ngọc Dung phía sau lưng, khống chế liên tục không ngừng linh khí chữa trị thân thể nàng. Lập tức nhớ tới tại đây không phải thập tuyệt cốc, là có thể dùng linh đan. Vì vậy nâng dậy Lục Ngọc Dung, ôm nàng vào lòng, từ trong lòng ngực móc ra bình ngọc, đổ ra một khỏa kỳ nguyên đan nhét vào đi. Hắc y nhân hai mắt lập lòe, sáng tắt bất định nhìn xem Sở Ly, lại nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Sở Ly không kiên nhẫn quay đầu liếc hắn một cái. Chẳng lẽ lại ngươi muốn lưu lại? Cút! Một tiếng này gào to xen lẫn hùng hậu nội lực cùng Phật môn sư tử hống, uy lực kinh người. Hắc y nhân hai mắt hoảng hốt thoáng một phát, lập tức nổi lên sợ hãi, quay người liền đi. Còn lại mấy cái hắc y nhân bề bộn nhảy ra vòng chiến, nâng dậy ngã xuống đất đồng bạn, hốt hoảng ly khai, nháy mắt không thấy bóng dáng. 9 cái thị nữ nhao nhao nhả ra khí, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc. Bí thuật mặc dù đình chỉ, nhưng suy yếu dị thường. Cô ra, các nàng nhao nhao ôm quyền. Các nàng theo Lục Ngọc Dung đi qua Dẫn Tiên Sơn, lúc này đây mới vừa về, cũng không biết Lục Ngọc Dung chỉ là cùng Sở Ly giả kết hôn, còn tưởng rằng hắn thật sự là cô ra. Hơn nữa Sở Ly kịp thời xuất hiện cứu được Lục Ngọc Dung, cũng làm cho các nàng cảm kích dị thường. Sở Ly khoát khoát tay, Lục Ngọc Dung sâu kín tỉnh lại, đôi mắt sáng chứng kiến Sở Ly, lập tức sáng ngời, lập tức lại ảm đạm xuống, lộ ra mỉm cười. Ngươi đã đến rồi, tiểu thư, mất đi cô ra xuất hiện cứu được ngươi. Bằng không, chấm ngoặc kép, một cái thanh tú thị nữ tiểu quyên oán hận mà nói. Những cái thứ này thật đáng chết, không nên phóng chạy bọn hắn. Nàng nói xong liếc mắt nhìn Sở Ly, chứng kiến tiểu thư như thế trọng thương, lại ngạnh xanh xanh phóng chạy hung thủ, nàng cảm thấy không cam lòng. Sở Ly lắc đầu cười cười, Lục Ngọc Dung thở dài, lại để cho bọn hắn đi thôi. Tiểu thư, bọn hắn tới giết chúng ta, vì sao còn muốn lưu tình? Tiểu Quyên phẫn nhiên nói ra, ngươi lưu tình bọn hắn có thể không lưu tình. Nếu không phải cô ra kịp thời xuất hiện, tên kia nhất định phải lại bổ một trường, triệt để giết chết tiểu thư ngươi. Ân, đã biết.